Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, tối người trong lòng. Mộ Tâm Lan cảm thấy thực bôn hối. Ngươi đừng dụ ta, thực phẩm xưởng cùng xưởng có thể giống nhau sao? Mộ Thanh Nghiên nghịch ngợm cười. Được rồi, là không giống với, xưởng liền Đông Lâm Ca một người quản. Thực phẩm xưởng có xưởng trưởng cùng phó xưởng trưởng hai người quản. Ngươi bình thường là phụ trợ Đông Lâm Ca công tác. Thật sự không có gì nan. Như vậy, tỷ, dù sao thực phẩm xưởng còn cần một ít thời gian tài khai trương. Ta trước tìm chút thư cho ngươi xem. Vạn nhất ngươi thật sự không tin tưởng. Ta bỏ học chính mình đến tốt lắm money, dù sao đọc sách cũng là vì kiếm tiền qua ngày lành. Không bằng hiện tại lao tiền mặt Mộ Tâm Lan. Không biết Mộ Thanh Nghiên cái gọi là bỏ học trong lời nói là thật là giả. Bị nàng như vậy nhất kích. Mộ Tâm Lan ý chí chiến đấu một chút lên đây. Ta đây trước thử xem. Mộ Thanh Nghiên tiếp tục cổ vũ. Tỷ, trên đời vô việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Ngươi có thể đi, tỷ muội lượng nói lời chi tâm thời điểm. Mộ Tử Khiêm tiểu bằng hữu đang ở Trác Đông Lâm thư phòng xem. Thiếu niên văn nghệ, hắn là Trác Đông Lâm dùng tiểu nhân thư dụ hoặc tới được. Hắn nguyên vốn định mượn tiểu nhân thư trở về Mộ Tâm Lan ký túc xá. Kết quả nhất đi lại, liền bị Trác Đông Lâm cho hắn cháu mua mấy bản. Thiếu niên văn nghệ, mê hoặc, này đó thư chủ nhân có khác một thân, không thể mượn đi. Hắn đành phải nghe theo Trác Đông Lâm đề nghị lưu lại dành trước xe monster mà này. Cũng là Trác Đông Lâm cố ý là money, hắn biết Mộ Tử Khiêm thích nhất xem là thiếu niên văn nghệ, cho nên lấy chúng nó lưu lại Mộ Tử Khiêm money, hắn cố ý đem Mộ Tử Khiêm ở lại trong nhà mình. Nguyên nhân, bất quá là, muốn ăn Mộ Thanh Nghiên tự tay làm đồ ăn, trước kia luôn luôn không có cơ hội, hôm nay rốt cục đãi đến cơ hội, hắn tự nhiên là tưởng tận biện pháp cũng muốn như nguyện. Thừa dịp Mộ Tử Khiêm nhìn xem mê mẩn, Trác Đông Lâm chịu đựng đắc ý cấp Mộ Tâm Lan ký túc xá gọi điện thoại. Mộ Tâm Lan mới nói được, nàng mấy ngày hôm trước ở trên đường thấy qua Tống Hồng Quảng. Trong phòng điện thoại vang. Mộ Thanh Nghiên thương tiếc nàng thân mình không có phương tiện. Bận đứng dậy đi tiếp. Uy, ngươi hảo, Trác Đông Lâm thanh âm ở điện thoại chung vang lên. Ngươi hảo, ta là Trác Đông Lâm, là Tâm Lan sao, ta tìm Thanh Nghiên muội muội. Mộ Thanh Nghiên mỉm cười. Đông Lâm ca, tìm ta chuyện gì? Trác Đông Lâm cũng không thường cấp Mộ Tâm Lan gọi điện thoại. Gặp nghĩ sai rồi nhân. Hắn cũng cười, Thanh Nghiên muội muội. Ta muốn hỏi một chút các ngươi giữa trưa ăn cơm là thế nào ăn bầy. Nếu không các ngươi đi lại chúng ta bên này ăn đi. Dù sao Tử Khiêm ở trong này đọc sách xem vào mê, hắn nhìn cái gì thư xem vào mê. Mộ Thanh Nghiên có chút kỳ quái. Nàng Tử Khiêm đệ đệ tuy rằng thích xem tiểu nhân thư, cũng không từng mê mẩn qua. Trác Đông Lâm là cố ý nói như vậy sao? Tưởng lừa chính mình đi qua cho hắn nấu cơm. Nhớ tới Trác Đông Lâm động bất động nói muốn đi trong nhà nàng cọ cơm luôn luôn không thành hàng, nàng không khỏi buồn cười. Cũng thế, dù sao nàng mấy ngày nay cũng là cấp cho tỷ tỷ cùng đệ đệ làm chút mỹ thực bổ bổ thân thể, không bằng cọ cọ Trác Đông Lâm ra nguyên liệu nấu ăn. Mộ Thanh Nghiên chính phải đáp ứng, Trác Đông Lâm đã trả lời nàng vừa mới nêu câu hỏi. Hắn xem là thiếu niên văn nghệ. Mộ Thanh Nghiên hiểu rõ. Nga, kia khó trách, được rồi, Đông Lâm ca, ta lập tức cùng tỷ tỷ đi qua. Trác Đông Lâm nơi ở nhanh ai mát cao xưởng. Là một gian nhị tầng đồng hào bằng bạc lâu, vẻ ngoài lịch sự tao nhã, bên trong lại rộng mở thoải mái. Mộ Tâm Lan tỷ muội đi lại khi, nhìn đến Trác Đông Lâm vẻ mặt khó xử đứng lại phòng khách, xem bên chân nhất đống lớn nguyên liệu nấu ăn thở dài. Mộ Tâm Lan vội hỏi, thế nào? Nấu cơm Trương Tẩu vừa rồi không cẩn thận chật chân, nhìn ngã đánh bác sĩ. Cái này tốt lắm, không có người nấu cơm, xem ra ta chỉ có thể mời các ngươi đi khách sạn ăn. Ai, chỉ tiếc này đó nguyên liệu nấu ăn. Trác Đông Lâm một bên thở dài, một bên nhìn lén Mộ Thanh Nghiên biểu cảm money. Mộ Thanh Nghiên buồn cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng trang, không phải là muốn ăn ta làm đồ ăn sao? Nói thẳng là được. Loan đến vòng đi như vậy phiền toái, ta này không phải ngượng ngùng sao? Trác Đông Lâm nói là nói như vậy. trên mặt không có một chút ngượng ngùng biểu cảm. Xem Mộ Thanh Nghiên ở khải lộng nguyên liệu nấu ăn, chạy nhanh qua hỗ trợ đem này nọ hướng phòng bếp đề. Nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị đều thực phong phú. Mộ Thanh Nghiên thực vừa lòng, chờ chắc Đông Lâm hỗ trợ đem này nọ chuyển tiến phòng bếp. Nàng đang muốn đuổi hắn đi ra ngoài, chắc Đông Lâm đột nhiên hạ giọng nói: Mộ Thanh Nghiên, nhớ được nhiều làm một người đồ ăn a. Ngươi thích nhất người kia lập tức liền đến. Chắc Đông Lâm nói xong, không đợi Mộ Thanh Nghiên hoàn hồn, vui tươi hớn hở chạy mất. Cái gì ý tứ? Mộ Thanh Nghiên lúc đầu không hiểu, hiểu được hô hấp nhất bình, trong đầu một trận đằng vân giá vũ, mặt đằng đỏ. Chắc Đông Lâm, hắn thế nhưng nhìn ra sao? Không, hắn nhất định là nói bậy. Nhưng là, mặc kệ chắc Đông Lâm vì sao nói những lời này, trong lòng nàng đều là tràn đầy vui vẻ cùng ngọt ngào. Thẩm Tiêu Nhiên, hắn muốn đến sao? Nàng có năng lực nhìn thấy hắn kia sao? Thật tốt, thật tốt. Mộ Thanh Nghiên đắm chìm ở vui vẻ cùng ngọt ngào lý không thể tự thoát ra được. Nàng Thạch Điêu giống nhau lặng lặng đứng thật lâu, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại đệ một cái ý niệm trong đầu cũng là, nàng cấp cho Thẩm Tiêu Nhiên làm một cái sinh nhật bánh ngọt. Ở trong lòng nàng viết xuống: chúc Thẩm Tiêu Nhiên sinh nhật vui vẻ bánh ngọt. Nếu có thể, nàng kỳ thật tưởng cấp Thẩm Tiêu Nhiên nấu mì trường thọ. Khả như vậy có vẻ rất tận lực. Làm loại quyết định như vậy sau, nàng lập tức mãn phòng bếp tìm kiếm một phen, phát hiện làm bánh ngọt cơ bản tài liệu đều có, chính là thiếu chút hoa quả. Nàng chỉ phải đi ra ngoài tìm chắc Đông Lâm, nhường hắn tìm một ít hoa quả, mứt, quả vỏ cứng ít nước, các thức hoa quả đều được. Nghe nói còn có bánh ngọt ăn, chắc Đông Lâm khoan khoái lĩnh mệnh. Mộ Tâm Lan đi thư phòng xem qua Tử Khiêm, trở về nghe nói Mộ Thanh Nghiên phải làm bánh ngọt, chạy nhanh đi lại hỗ trợ. Mộ Thanh Nghiên một lòng tưởng tự tay cấp Thẩm Tiêu Nhiên làm sinh nhật bánh ngọt, lấy hôm nay làm là tân sang hoa sắc. Mộ Tâm Lan hôm nay nhìn xem là tốt rồi. Vì Tử chuyển một chương ghế, phái Mộ Tâm Lan nhặt rau sống. Mộ Tâm Lan là cái tùy ý tính tình, cười tủm tỉm tiếp nhận rồi an bày. Bởi vì chắc Đông Lâm chuyện thông báo trước, làm Thẩm Tiêu Nhiên thật sự xuất hiện tại Mộ Thanh Nghiên trước mặt khi, nàng đã có thể lạnh nhạt đối mặt hắn. Tuy rằng nàng đáy lòng có một khối địa phương không chỉ có nhuyễn rối tinh rối mù, còn đang mưa. Nàng lúc này cảm thấy, nàng coi thường tình yêu lực lượng. Nàng nguyên tưởng rằng thời gian cùng khoảng cách hội hòa tan nàng đối với hắn cảm tình, hiện tại lại phát giác thời gian cùng khoảng cách dĩ nhiên là nàng cảm tình chất xúc tác, nhưng nàng càng ngày càng thích hắn. Ngẫm lại nàng về sau nhân sinh đêm lúc nào cũng thừa nhận yêu mà không được thê lương, nàng thật sâu thở dài. Nhân sinh quả nhiên là có tất có thất trùng sinh, nhưng nàng có được rất nhiều kiếp trước không có hạnh phúc cùng vui vẻ, nhưng cũng phụ tặng nàng kiếp trước chưa từng chịu qua đau đớn. Thẩm Tiêu Nhiên một viên phiền chán tâm đang nhìn đến Mộ Thanh Nghiên kia một cái chớp mắt, kỳ tích một loại an tĩnh lại. Nhất là nàng cùng hắn nhìn nhau cười, nhường hắn binh trừ bỏ trong lòng hết thảy tạp niệm. Mà ni nàng như vậy tốt đẹp, cùng chính mình lại là như vậy hợp ý, chính mình đối nàng động tâm, yêu thượng linh hồn của nàng, chẳng lẽ không đúng thực bình thường? Cái gì ma quỷ không ma quỷ, 16 tuổi yêu đương chỗ nào cũng có, giống Tần Vĩ Văn như vậy thiếu niên có thể thích nàng, chính mình thế nào sẽ không có thể thích nàng? Tuy rằng chính mình niên kỷ so với nàng đại, nàng khó có thể đối chính mình sinh ra tình yêu nam nữ, nhưng này không ngại ngại chính mình thích nàng a. Dù sao tự bản thân dạng sinh mệnh thường xuyên bị vây trong lúc nguy hiểm, nhân không thích hợp yêu đương cùng kết hôn, khiến cho chính mình yên lặng thích nàng, cũng đêm này phân thích thật sâu tàng ở trong lòng tốt lắm. Money OCV by Love Dayo. Hết chương.